Đô thị tu chân y thánh. 458, chương 458, mạch nước ngầm cuộn trào mãnh liệt. Góc truyện audio.com. Chấm, không có thế nhưng, thế mà Chu Dã lại trực tiếp lạnh lùng cắt đứt lời của hắn. Điềm nhiên nói, nếu như ngươi không muốn chết ngay bây giờ ở trong tay ta, tựu tốt nhất ngoan ngoãn dựa theo ta nói đi làm. Mặt khác, chớ đem tiểu tạp toái nghĩ quá vô địch. Ngươi thật cho là hắn hiện tại muốn phân thần kiềm chế ta, vẫn có thể còn lại bao nhiêu thực lực? Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy hắn khàn khàn, già nua con ngươi chợt bộc phát ra lau một cái bén nhọn hàn mang vẻ. Chặt tiếp theo liền thấy hắn thân ảnh lóe lên, tiêu thất ở tại chỗ. Mà tựu sau đó một khắc, hắn vị trí hiện tại vị trí lại là vây khốn hai đại tiên thiên sơ kỳ cường giả huyền môn trận pháp ngay phía trên. Hành, phá cho ta. Kèm theo một tiếng hừ lạnh thanh xuất hiện ở giữa không trung. Chu Dã, cư nhiên, không biết lúc nào lòng bàn tay đã nhiều hơn một thanh tinh khiết màu đen kỳ môn binh khí súng lục. Vũ khí ở trong tay hắn hội tụ khổng lồ chân khí, như rung động vậy chấn động ra hắc ám quang xà. Sau đó, chỉ thấy Chu Dã hung hăng vung tay, nhất thời đen thui sắc súng lục liền như hắc ám như sao rơi xuống, đánh vào trận kia pháp trên. Ùng ùng, ùng ùng, ùng ùng, nhất thời đinh tai nhức óc tiếng nổ vang vọng khu vực, cũng tránh không ít người đều bởi vì trận pháp ầm ầm nổ tung mà người ngã ngựa đổ, kêu thảm thiết liên tục lên. Hơn nữa theo sát mà liền có siêu siêu hai đạo nhân ảnh phá tan yên vụ. Rất hiển nhiên hai đạo nhân ảnh không là người khác, chính là trước bị Trần Phi phong tỏa ở trận pháp bên trong hai đại tiên thiên sơ kỳ. Chỉ là hiện tại hai người bọn họ lại tự do. Chu phó đường chủ, Khang lão, vân vân chờ đã. Đó là tê. Cái này hắn ma đến tột cùng là, bất quá hai người kia vừa xuất hiện, liền nhất thời nhịn không được sắc mặt rung động cùng sợ hãi kinh hô thành tiếng. Bởi vì, khi bọn hắn thoát khốn ra, nhịn không được đầu tiên mắt quan sát tình huống chung quanh lúc, kỳ trong tầm nhìn phát hiện ở gì đó, quả thực làm bọn hắn khó có thể tin. Sau đó nhất tề không hẹn mà cùng cũng hút lương khí lên. Rất hiển nhiên, vô luận là cả người là máu, lúc này chính mặt hốt hoảng bất an cùng sợ hãi hắc cánh tay bá đao Khang Chu máu, hay là giữa không trung dường như quái vật vậy, ít nói cũng có thể cùng voi đánh đồng hỏa diễm cự xà, đều làm bọn hắn nhịn không được thoáng cái chân đều thiếu chút nữa mềm nhũn. Cái này hắn ma, đến tột cùng là tình huống gì? Chuyện gì xảy ra a? Lẽ nào bọn họ bây giờ là đang nằm mơ sao? Câm miệng cho ta. Có thể nhưng vào lúc này, Chu Dã âm lãnh tiếng giống giận dữ lại vang lên lần nữa. Chỉ thấy kỳ sắc mặt dữ tợn gắt gao nhìn chằm chằm hai người kia. Giọng nói sâm sâm mở miệng nói. Hai người các ngươi, cùng Khang hộ pháp cùng nhau ngăn cản tiểu tử kia. Bằng không ta sẽ đích thân vặn dưới các ngươi não. Mẹ, đáng chết. Có thể hắn cái này lời vừa nói ra được phân nửa, lại đột nhiên dừng lại, sau đó nhịn không được chửi ầm lên. Bởi vì từ phía sau hắn bỗng có một đáng sợ nóng uy áp hướng hắn đấu đá đến. Tê, ù ù long, quảng cáo. Chỉ thấy xoay quanh ở giữa không trung hỏa diễm đại xà ngửa đầu phát ra một tiếng chấn nhân tâm phách giống dần. Sau đó, lại có một đạo nói đỏ đậm quang trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, từ dưới đất phương tuôn ra, cơ hồ là trong vòng mấy cái hít thở đã đem Chu Dã cùng với hỏa diễm đại xà tựu toàn bộ mang tất cả kéo đi vào. Tiểu ly xà kiếm trận, công kích hình thái. Chỉ thấy Trần Phi sắc mặt âm lãnh lý ở cách đó không xa, trong con ngươi ngoan lệ hơi lóe lên, sau đó ngón tay vung lên, Ấn ký bóp một cái nhất thời liền nhìn thấy quanh quẩn theo kỳ bên cạnh thân diễm quang điên cuồng dung chuyển. Khiến, tiểu ly xà kiếm trận, ủng ủng chấn động, một luồng sợi làm người ta sợ hãi tới cực điểm kiếm khí đã ở bão táp. Khiến ở đây mọi người tối thiểu thoáng cái thối lui ra khỏi hơn 10 mét xa cự ly. Song khi bọn họ sắc mặt hoảng sợ đẩy ra, biết thật chính phản ứng kịp. Đây tột cùng là xảy ra chuyện gì sao? Mỗi một người đều nhịn không được vô ý thức điên cuồng bóp cổ. Vẻ mặt, sở hữu trong ánh mắt đều chảy ra sai lầm vẻ. Chu phó đường chủ, hắn cư nhiên, oanh, cái loại này dường như ôn dịch vậy đáng sợ sợ hãi không còn có biện pháp áp chế xuống. Tất cả mọi người cả người run rẩy. Hoàn toàn rơi vào một mảnh tĩnh mịch. Chu phó đường chủ hắn thế nhưng tiên thiên trung kỳ cường giả a, nhưng bây giờ hắn cư nhiên bị trong nháy mắt khốn chủ, đợi lại tới thu thập ngươi. Mà ở loại này có thể nói kinh khủng chấn động trong không khí, làm đây hết thảy sáng lập người đầu sỏ gây nên. Trần Phi lại vẻn vẹn chỉ là lạnh lùng nhìn lướt qua đã phát động công kích hình thái tiểu ly xà kiếm trận. Liền không để ý tới nữa. Bởi vì hắn biết rõ. Coi như đối phương chính mình cổ vũ giả tiên thiên trung kỳ mạnh mẽ thực lực. Có thể tưởng tượng đánh vỡ hắn cái này áp đáy hòm một trong thủ đoạn tiểu ly xà kiếm trận. Không hung hăng phí một ít tâm tư. Cũng là tuyệt không khả năng thành công. Mà kể từ bây giờ đến đối phương thoát khốn trong khoảng thời gian này, đã cũng đủ hắn làm một ít chuyện. Nghĩ đến đây, hắn cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi. Chậm rãi giơ lên, nhìn ba người kia lúc này chính kinh hãi vô cùng tiên thiên sơ kỳ. Một luồng nhàn nhạt sát ý lúc đó chậm rãi chảy ra ngoài. Ba người các ngươi, cùng lên đi, xanh. Xanh hổ đại nhân, việc lớn không tốt. Cùng lúc đó, cự ly hổ báo đường đại bản doanh ngoài mười mấy dặm một tòa vách núi thác nước dưới. Một vị thân thể thoạt nhìn cực kỳ cầu kiện hữu lực bạch phát lão giả. Toàn thân khắp nơi đều là thẻo. Thoạt nhìn không gì sánh được dữ tợn. Gân xanh gồ lên, mà làm người khác chú ý nhất là hắn cặp mắt kia. Giống như là mù vậy. Đóng chặt theo, rất thỉnh thoảng mới có thể thoáng nhìn một ít khàn tròng trắng mắt. Rất là thần nhân, mà hắn lúc này, chính xích lõa theo nửa người trên ngồi xếp bằng ở chạy chồm thác nước phía dưới. Tùy ý trầm trọng vô cùng chạy chồm dòng nước trọng cọ rửa ở trên người của hắn trên. Bất quá nhưng vào lúc này, lại có một đạo run rẩy. Rõ ràng mang theo hốt hoảng nói lắp thanh từ xa đến gần. Lão già kia, ngay sau đó chậm rãi chắc một chút đầu. Chuyện gì, ánh mắt hắn vẫn là đóng chặt theo. Thanh âm lại truyền đi rất xa. Thản nhiên nói, xanh hổ đại nhân, việc lớn không tốt. Có người chạy tới chúng ta đại bản doanh nháo sự. Vương hộ pháp bị hắn giết đi. Khang hộ pháp hiện tại cũng đã trọng thương. Chu phó đường chủ cũng ở đó. Thế nhưng, hắn nhưng thật giống như không phải là địch tới đánh đối thủ. Vì vậy chu phó đường chủ nhượng hắn qua đây thỉnh ngài đi qua. Đưa tin người hét lớn. Bị giết, nghe vậy tóc hoa dâm lão giả nhẹ di một tiếng. Sau đó nghe được chu giã đều lại còn không là đối phương địch thủ. Rõ ràng ngây ra một lúc, chợt chỉ thấy hắn mặt không thay đổi từ chạy chồm không thôi thác nước đáy đứng lên. Ly khai thác nước cọ rửa phạm vi. Bá, chỉ thấy kỳ sau đó tiện tay đem nhất kiện trường bào khoác lên người. Như cầu long vậy hữu lực thân thể lúc này mới rõ ràng xuất hiện ở trong tầm nhìn. Thật là cao a, cái này, ít nhất cũng có hơn 2 thước a. Phía trước dẫn đường, ngay sau đó hắn nhàn nhạt già nua tiếng vang lên. Cùng lúc đó, hổ báo đường ở chỗ sâu trong. Vóc người khô lão thấp bé thân ảnh đang ở một gian trong mật thất lẳng lặng đảo cổ một ít chai lọ. Có thể nhưng vào lúc này, lại đột nhiên có một người thần sắc hốt hoảng xông vào. Sau đó phù phù một tiếng liền quỳ đến rồi trên mặt đất. Thần sắc có vẻ không gì sánh được hoảng loạn nói. Đường chủ, La Tôn đại nhân, không xong, có người đến chúng ta hổ báo đường nháo sự. Nguyên lai vóc người này khô lão thấp bé thân ảnh, không là người khác, lại chính là trong chốn giang hồ làm người ta nghe tin đã sợ mất mật. Hùng danh hiển hách, thậm chí còn bị quan lên. Phát rồ, loại đáng sợ này tân trang từ. Trình độ nguy hiểm cực cao cực cao. Hổ báo đường người sáng lập, cũng là hiện tại đường chủ. La Tôn, đây là một cái run run lão nhân. Trên đầu như cỏ dại vậy, tóc cũng không vượt lên trước 10 cây. Hy thưa thớt sơ, vẻ mặt nếp nhăn chồng chất. Hắn thực sự đã rất già yếu. Thật giống như sắp bước vào quan tài bản vậy. Thế nhưng, hắn thân thể chảy xuôi huyết khí cùng sinh mệnh lực, lại nồng nặc có chút quỷ dị, thậm chí dọa người. Quảng cáo, nháo sự, La Tôn hơi dừng lại một chút, động tác trong tay chậm lại, chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một trương già nua như vỏ cây vậy nếp uốn bù đắp nét mặt già nua. Cực kỳ sấm nhân, cũng cực kỳ âm trầm. Hắn thản nhiên nói, chuyện gì xảy ra? Từ từ nói, Chu Dã bọn họ đâu? Vâng, đường chủ, đưa tin người hoàn toàn không dám cùng La Tôn cặp kia đáng sợ mắt đối diện. Cúi đầu, đem phát sinh ở chuyện bên ngoài ngắn gọn nhanh chóng nói một lần. Nghe được sau, La Tôn âm lãnh con ngươi hơi lóe lóe. Chợt cầm trong tay trang bị quỷ dị chất lỏng màu đen thủy tinh đồ đựng dụng cụ thả lại tại chỗ. Thản nhiên nói. Được rồi, ta đã biết, theo sát mà chỉ thấy hắn làm một cái phất tay tư thế. Nhất thời đưa tin người không chút do dự nói. Vâng, sau đó chỉ thấy người nọ thật nhanh thối lui ra khỏi mật thất. Giống như là rất sợ vậy, hoàn toàn không dám có chút quá nhiều dừng lại. Rất sợ nhìn thấy không nên nhìn thấy. Rước họa vào thân, kiệt kiệt, là vừa mới đạo năng lượng ba động đi. Không nghĩ tới tại đây thế tục nội lại còn có như vậy có thể thấy qua mắt linh khí ba động. Có chút ý tứ, cũng không biết có phải hay không là những tên kia ni. Chấm, ngay tại lúc đưa tin người rời đi sau không lâu sau. Mật thất đại môn đột nhiên không hề hiện tượng đóng chặt mà lên. Ngay sau đó, một đạo âm sâm sâm bóng đen xuất hiện ở góc tối. Hoàn toàn thấy không rõ lắm thân hình cái gì dung mạo. Duy có một đạo tiếng cười quái dị truyền ra. Linh khí ba động, ý của ngươi là, tiểu tử kia là một luyện khí sĩ. Nghe vậy La Tôn lạnh lùng nói. Nếu không ngươi cho là ni, là hộ pháp, lẽ nào ngươi thật cho rằng, tại đây trong thế tục, có thể có mới hơn 20 tuổi giống như cái này kiệt xuất cổ vũ già. Thanh niên nhân, chớ đem này người hạ đẳng nghĩ thật lợi hại. Kiệt kiệt, ha ha ha, tiếng cười quái dị vang lên lần nữa. Nghe vậy La Tôn nhíu nhíu mày mi. Sau đó khàn khàn già nua con ngươi lướt qua một tia hung quang. Có thể ngay sau đó tiếng cười quái dị lại lần vang lên. Thế nào, La hộ pháp, ngươi đối với ta bất mãn sao? Hiển nhiên. La Tôn trong con ngươi chợt lóe lên hung quang, là bị hắn phát hiện. La hộ pháp, La Tôn, ta nghĩ ngươi được làm rõ ràng một vấn đề. Ta Hắc Ma Điện năm đó có thể để cho ngươi từ một cái gì đều không phải là tiểu quỷ. Đến bây giờ có được thực lực như vậy cùng thân phận. Đây hết thảy đều là chúng ta Hắc Ma Điện ban tặng đưa cho ngươi. Ngươi hiểu chưa? Kiệt kiệt. Từ trong bóng tối truyền ra một trận âm lệ tiếng cười. Không dám, trăm quỷ trưởng lão, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm. Nghe vậy La Tôn mạnh đổi sắc mặt, sau cùng thấp giọng nói. Hiểu lầm sao? Hiểu lầm vậy hiểu lầm đi. Bất quá là hộ pháp, ta còn muốn nhắc nhở một câu. Ngươi bây giờ làm cái này thực nghiệm, kỳ kết quả nghiên cứu. Thế nhưng bên kia rất nhiều đại nhân vật đều kiển chân ngóng trông.